là chỉ trường hợp trong môi trường đặc biệt, thi thể dần biến đổi, nhưng chỉnh thể bên ngoài vẫn được giữ nguyên. Ví dụ như xác cướp, xác không dứa nát, xác lưu giữ được nhờ vi khuẩn, xác giữ trong than bùn. Còn thi thể bị hủy hoại hình dạng như xác chỉ còn xương trắng, xác bị trương phình. Lâm Đào tỏ vẻ rất ham học hỏi, xác bị sáp hóa là gì? À, là hiện tượng thi thể giữ nguyên hình dạng. Có ôi thối không? À, không thối, không khác xác khô là mấy. Tôi nói làm ra vẻ hiểu biết, dù chưa được tận mắt chứng kiến lần nào. Sư phụ ngồi ở hàng ghế trước phì cười, nói một câu làm tôi đỏ mặt. Đừng ra vẻ hiểu biết, anh chưa chắc đã bằng Lâm Đào đâu. Nói chuyện một lúc, chúng tôi đã tới hiện trường. Đây là một bãi rác vô cùng hôi thối. Cảnh sát khu vực và ban pháp y thành phố Long Phiên đang đứng nghe người báo án nói chuyện gì đó. Chúng tôi rất phấn khởi vì gặp được đồng nghiệp ở ban pháp y. Sau khi chào hỏi, chúng tôi cũng đứng nghe chuyện. Người báo án là một phụ nữ trung niên kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu. Chị ta chỉ vào đống rác cao như núi nói, hôm trước trời mưa rất to, khiến cho một đống rác rưởi bị cuốn trôi xuống dưới. Hôm qua chỗ này tan nát cả, cho nên tôi không đến. Hôm nay trời quang mây tạnh, tôi mới đến sớm để tìm xem có gì đáng tiền không. Từ xa, tôi đã nhìn thấy một cái túi vải căng phòng. Tôi còn nghĩ túi to như vậy, hẳn là sẽ kiếm được thứ gì đó. Cái túi to cỡ vali hành lý, rất nặng. Tôi phải mất nhiều thời gian mới lôi được từ đống rác ra. Lúc tôi lôi ra, thì ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Hàng ngày chúng tôi làm việc ở bãi rác không thấy thối, vậy mà cái túi này lại thối một cách kinh khủng. Tôi không dám mở ra xem mà đi báo cảnh sát luôn. Nghe chị ta nói, dường như tôi cũng cảm thấy có thứ mùi gì đó khác hẳn mùi rác rưởi phảng phất quanh đây. Không kìm lòng được, tôi tiến về phía trước túi cách đó gần 100 mét. Sư phụ hỏi, cậu làm gì đấy? Em đi xem cái túi thế nào. Vớ vẩn, anh vừa nói cái gì thế? Tôi cũng ý thức được câu trả lời này của mình thật ngu ngốc, nhưng tôi vẫn hiếu kỳ trước cái xác bị sáp hóa này. Sư phụ hỏi qua người báo án mấy vấn đề, rồi lại đến nói chuyện với người cảnh sát bảo vệ hiện trường. Bác sĩ pháp y Lý Hoa hỏi, tình hình thế nào? Tôi cũng không nhìn kỹ. Khi lật túi ra thì thấy một đôi chân, thân thể và phần đầu đã bị cái gì đó bọc lại, nên chúng tôi cũng không mở ra xem. Nếu chỉ nhìn chân thì thấy xác đã bị sáp hóa. Sư phụ nhìn tình hình xung quanh rồi lắc đầu. Hiện trường ngoài trời, hơn nữa bãi rác mỗi ngày mỗi khác, rất khó để phát hiện ra manh mối. Thi thể nằm trong túi, về cơ bản có thể phán đoán đây là một vụ giết người, không cần đánh giá tính chất. Sư phụ phất tay nói, đưa cái túi này về nhà xác, chúng ta cần khám nghiệm chi tiết hơn. Chúng tôi quay lại lên xe. Tới tận lúc này tôi vẫn chưa biết thi thể trông ra sao. Trong lòng tôi vô cùng băn khoăn. Tôi liếc mắt thoáng nhìn Lâm Đào, vẻ mặt của cậu ấy cũng chẳng khác gì tôi. Đứng trước cửa phòng giải phẫu của nhà xác, sư phụ mở cánh cửa phòng bên cạnh, lấy ra 3 chiếc mặt nạ phòng độc, sau đó đưa cho chúng tôi 2 chiếc. Tôi ra vẻ anh hùng rơm nói, không cần đâu ạ, trước đây em chưa cần dùng bao giờ. Anh cho rằng không đeo mặt nạ phòng độc thì trâu bò lắm à? Bác sĩ pháp y không biết tự bảo vệ mình thì còn chờ ai đến bảo vệ cho? Hồi em còn đi học, thầy giáo bảo không thể đeo cái này, sẽ ảnh hưởng đến khứu giác. Chẳng phải muốn phân biệt triệu chứng trúng độc thì cần phải dựa vào khứu giác sao? 20 năm trước thì thế, giờ không làm như vậy được nữa. Thời đại muối chó qua lâu rồi, bây giờ có thiết bị kiểm tra độc tố, còn cần các anh phải ngửi sao? Thấy Lâm Đào đứng bên cạnh ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, tôi đành hậm hực nhận lấy chiếc mặt nạ. Thi thể có độ thối rữa cao, sẽ tỏa ra khí độc, gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bác sĩ pháp y. Loại mặt nạ phòng độc này có thể loại bỏ phần lớn khí độc từ thi thể, nhưng đừng hy vọng nó có thể ngăn được mùi hôi thối. Mùi xác thối có khả năng lan tỏa cũng như bám dính rất mạnh. Mặt nạ lại không có công dụng loại trừ mùi. Chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa muốn nôn thì ra ngoài nôn, không ai chê cười các anh cả. Đừng cố chịu đựng làm gì, cẩn thận lại phun luôn trong mặt nạ đấy. Sư phụ vừa nói vừa cười xấu xa với chúng tôi. Chỉ một lát sau, chiếc xe đưa thi thể từ hiện trường đã về tới nhà xác. Chiếc xe đang lao nhanh như gió, bỗng phanh gấp lại. Ngay sau đó cửa xe bật mở, một nhân viên nhà xác ngồi vị trí ghế phụ nhảy xuống. Toàn bộ động tác rất lưu loát, làm liền một mạch. Anh ta bỗng cúi xuống, nôn thốc nôn tháo. Người lái xe là một nhân viên khác, có vẻ đã có nhiều năm kinh nghiệm. Anh mở cửa bước xuống nói: "Các cậu tự bàn với nhau đi, thối quá đi mất. Có khi phải mang xe ra phơi 2 ngày mới hết." Tôi ra vẻ xem thường đi tới gần, nhấc cửa sau của xe lên. Trong xe là một cái túi trắng bóng phồng to, một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt. Xem ra cái mặt nạ này đúng là không loại được mùi hôi thối. Lúc nãy ở bãi rác nhiều mùi lẫn lộn, lại đứng khá xa nên không cảm nhận được thứ mùi khác lạ của thi thể thối rữa. Một thứ mùi tanh tưởi hòa lẫn với chua thối, khiến dạ dày cồn cào không dứt. Tôi lấy lại bình tĩnh, cùng Lý Hoa đưa cái túi ra khỏi xe. Vừa may chiếc túi cũng không quá nặng. Khi chúng tôi đặt túi thi thể lên bàn giải phẫu, sư phụ cũng vừa thay đồ xong, thầy đi tới bảo chúng tôi mang hai lượt găng tay vào. Tôi lại liếc nhìn Lâm Đạo, sợ cậu ta cười nhạo mình, cứng đầu cứng cổ nói: "Không cần đâu ạ, đeo hai tầng găng tay sẽ không còn cảm xúc ở ngón tay, các vết sách vỡ sẽ không cảm nhận chi tiết được." Sư phụ nhìn tôi rồi không nói gì nữa. Chúng tôi mở cái túi trắng ra, mùi thối nhanh chóng tăng lên gấp bội. Cậu cảnh sát phụ trách quay phim lập tức giật mặt nạ xuống, chạy ra cửa nôn mửa. Tôi cố gắng nén cảm giác lợm giọng lại. Thi thể trong túi ở tình trạng cuộn lại, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên. Đôi chân trần nằm ngay miệng túi, nhăn nheo, vàng ạch như mỡ bỏ. Sư phụ xem xét một lúc rồi nói: "Đúng là xác bị sáp hóa, lôi ra xem nào." Tôi, Lý Hoa và một bác sĩ pháp y thực tập đưa thi thể ra khỏi túi. Cái xác lúc này đã không còn cứng nữa. Chúng tôi liền đưa thi thể đặt ngay ngắn lên bàn giải phẫu. Trên thi thể, từ phần cẳng chân trở lên đều được bọc kín trong mảng ni lông. Tổng cộng có 2 lớp ni lông bao ngoài. Miếng ni lông chỉ có đường kính khoảng 50cm bao chặt lấy thi thể. Chúng tôi không dám rạch lớp ni lông này ra, chỉ bóc dần từ dưới lên trên. Vốn dĩ, chúng tôi nghĩ việc này sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ chỉ cần kéo nhẹ là lớp ni lông liền tuột xuống. Lúc đầu tôi không biết sẽ dễ dàng gỡ bỏ như vậy, nên hơi mạnh tay. Do đó đám mớ dính trên bao ni lông bắn lên tung tóe. Mấy anh công an không mặc áo bảo hộ đứng ngoài liền tỏ ra hoảng sợ, vội vã kiểm tra quần áo mình có bị dính gì không. Sư phụ nhíu mày nói: "Nhẹn tay thôi, không biết xác chết còn nguyên hình dạng sẽ như vậy sao? Do mỡ trong thi thể bị xà phòng hóa nên sẽ rất trơn." Một lát sau, thi thể đã hiện diện ngay trước mắt chúng tôi. Tuy có thể dễ dàng nhận thấy người này mặc áo thun chữ T, quần mỏng, nhưng vì xác đã bị sáp hóa, mớ sau quá trình xà phòng hóa đã thấm sâu vào quần áo, cho nên thi thể bám toàn mỡ màu vàng bụng, da rẻ nhăn nheo, thoạt nhìn trông vô cùng gây sợ. Người chết giới tính nữ, mặt đã bị sáp hóa, không thể thấy rõ khuôn mặt, càng không thể suy đoán tuổi tác. Hai cổ tay của thi thể bị một sợi dây điện khá mới màu xanh lục buộc lại với nhau. Hai tay đã buộc chặt, lại bị giữ sau eo bằng một sợi dây điện thoại màu trắng. Chúng tôi rạch ra cổ tay của thi thể ra, thấy dưới da không có dấu hiệu xuất huyết. Có thể nhận định là sau khi chết mới bị buộc như thế. Khi thực sự chạm vào cái xác thì tôi mới biết, không chỉ qua mắt nhìn mà cảm nhận bằng xúc giác cũng khiến người ta phải lộn mửa. Thi thể trơn tuột như xà phòng, đeo găng tay y tế sẽ không thể nắm được cánh tay của cái xác này, mà nếu mạnh tay giữ chặt lấy nó thì ngay lập tức da sẽ chóc xuống rồi chảy ra một thứ chất lỏng dính dớp vàng vọt. Quần áo người chết vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xé rách hay hư hỏng. Nhìn vào kiểu dáng đổ lót thì đây là một phụ nữ trẻ tuổi. Sau khi hoàn tất quá trình chụp ảnh, ghi hình, chúng tôi bắt đầu gỡ bỏ quần áo ra. Khám nghiệm bên ngoài thi thể không phát hiện bất cứ vấn đề nào. Mắt của cái xác đã hoàn toàn rữa nát thụt xuống, khoang miệng mũi cũng rữa ra, chỉ còn một lớp da. Móng tay đã bong hết. Chúng tôi không thể kiểm tra được có triệu chứng ngạt thở hay không. Khi quá trình giải phẫu bắt đầu, cậu thanh niên phụ trách quay phim lại quăng mặt nạ ra, úp mặt vào thùng rác nôn mửa. Lâm Đào lúc này chưa nôn bãi nào, liền cầm lấy máy quay bảo, để tôi làm cho. Toàn bộ mô liên kết trên thi thể đã bị xà phòng hóa, nhưng tổ chức cơ thịt vẫn còn rất rõ ràng, rất dễ phân biệt. Thông qua giải phẫu, chúng tôi không phát hiện ra vết thương chí mạng nào. Cơ thịt vùng cổ bị thối rữa tương đối nghiêm trọng, không thể xác định rõ là có hiện tượng xuất huyết hay không, nhưng sư phụ tôi lại nhanh chóng tìm ra khả năng tử vong lớn nhất. Xương sụn gần họng bị gãy, đầu vết gãy có dấu hiệu xuất huyết, chứng tỏ xương bị gãy khi nạn nhân còn sống. Lúc rạch mở khoang ngực bụng, chúng tôi cũng không có cảm giác lợm giọng nữa. Một phần vì đã quen với mùi hôi thối, một phần do nội tạng vẫn chưa bị sáp hóa. Qua quá trình khám nghiệm phần nội tạng, chúng tôi xác định người này tử vong do ngạt thở. Tôi lên giọng nói, cô ấy đã bị bóp chết. Sư phụ gật đầu tán thành, nguyên nhân cái chết không phải vấn đề lớn, mấu chốt là phải tìm ra nét đặc trưng của nạn nhân, từ đó tìm ra nguồn gốc của cái xác này. Ngoài ra, các anh nghĩ cô ấy chết bao lâu rồi? Phần lớn thi thể đã bị sáp hóa, nếu vậy chắc là đã chết khoảng 4 hay 5 tháng gì đó. Bây giờ là tháng 7, 5 tháng trước là tháng 2. Thời tiết tháng 2 lạnh như thế, liệu anh có mặc áo thun chữ T với quần mỏng không? Tôi bỗng như được khai sáng. Toàn bộ hiện tượng xuất hiện trên thi thể để phán đoán thời gian tử vong là một môn thống kê. Sự thay đổi về hoàn cảnh, mùa cũng như cơ địa của mỗi người có thể dẫn đến những sai biệt rất lớn. Bởi vậy, kết hợp cả tình trạng trang phục để phán đoán cũng là một biện pháp không tệ. Người chết bị bọc bằng bao ni lông nhưng không bị bịt kín hoàn toàn, cộng thêm việc bị vứt ở bãi rác ẩm ướt, nhiều nấm khuẩn, lại giữa mùa hè nóng bức, cho nên tốc độ sáp hóa thi thể sẽ tương đối nhanh. Hơn nữa, tình trạng sáp hóa vẫn chưa xâm nhập đến cơ thịt dưới da. Tôi đoán thi thể đã ở hoàn cảnh như vậy được khoảng 2 tháng, tức là người này có thể chết vào khoảng tháng 5. Thời tiết lúc đó đã tương đối nóng rồi. Tôi gật gật đầu. Đúng là đi một ngày đàng, học một sảng khôn. Tìm kiếm nguồn gốc thi thể có lẽ là điều không quá khó. Biết nguyên nhân tử vong, thời gian mất tích, còn có thể nhận dạng thông qua trang phục, kết hợp với tính toán thông qua hàm răng và xương chậu. Chúng tôi xác định nạn nhân là một cô gái khoảng 27 tuổi, tóc dài, chưa sinh nở, cao 1m62, dáng người hơi gầy. Sau khi tổng kết những điều kiện này, cảnh sát nhanh chóng mang ảnh chụp quần áo của người chết và những thông tin liên quan gửi đến các đồn công an, tiến hành so sánh với các tin báo mất tích trước đây. Công tác khám nghiệm tử thi kéo dài đến hơn 5 giờ mới kết thúc. Quá trình khâu liền thi thể cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thi thể rất trơn, kẹp cầm máu không thể giữ được lớp da trơn tuột ấy. Mọi người đều sợ đâm vào tay nên phải làm rất cẩn thận. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi, quần áo trên người tôi cũng ướt đẫm do thời tiết quá nóng. Khó chịu nhất là khi tôi rửa tay đến 2 lần, nhưng mùi xác thối vẫn ám vào tay. Tôi dùng xà phòng, bột giặt, rồi cả chất tẩy, cố hết sức chà rửa, cũng không thể rửa hết mùi. Tôi vừa ngửi tay, vừa nôn khan không ngừng. Sư phụ đứng bên cười. Thấy chưa, tôi đã bảo đeo 2 lớp găng tay vào thì không nghe, còn mạnh miệng. Cho anh nếm thử một chút, để xem về sau có biết nghe lời hay không. Đeo 2 lớp găng tay thì không thối à? Tôi hít hít, ngửi ngửi khắp tay sư phụ. Quả thật là không thối. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã không chịu nghe lời. Buổi tối, chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau. Bụng ai nấy đều kêu ùng ục. Bưng bát cơm lên là cắm đầu cắm cổ ăn. Chỉ có tôi vẫn ngồi đờ đẫn, giấu tay mình đi. Thật ra tôi cũng đói lắm, nhưng mùi trên tay quá nồng nặc, không thể nào cầm bát cơm lên được. Sư phụ nhìn thấy tôi như vậy, bèn bật cười. Thầy đi ra ngoài, cầm một nắm rau thơm vào nói. May mà trong phòng bếp còn một ít. Tôi nhìn thầy ngờ vực, không biết thầy ấy có ý gì. Cậu trả nó vào tay ấy, ngẩn người cái gì nữa. Tôi nửa tin nửa ngờ, cầm lấy rau thơm, ra sức trà sát lên tay, cho đến tận khi nắm rau nát bấy. Không ngờ lại thần kỳ như vậy. Hai tay toàn là mùi rau thơm, nhưng tôi cũng chẳng để ý lâu, vội vã ăn cho no, rồi cùng Lâm Đào quay về ký túc xá. Đi cả ngày trời, người cũng bắt đầu có mùi. Chúng tôi đi tắm rửa, thay quần áo. Khi Lâm Đào thoải mái tiến vào giấc ngủ, thì tôi phát hiện mùi thối lại trở lại trên tay tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi chạy đi mua mấy cân rau thơm, lúc nào cũng đem theo bên người, cần là mang ra trả tay. Phải đến 2 ngày sau, mùi ôi thối ấy mới từ từ biến mất. Sáng sớm, lúc tôi ngủ dậy, đang cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi mùi thối kinh khủng kia, thì sư phụ điện thoại cho tôi. Theo tôi đến đồn cảnh sát mau, tìm được nguồn gốc thi thể rồi. Tại đồn cảnh sát phố số 5, trong phòng tiếp dân, một người đàn ông trẻ ngồi gục đầu trên ghế. Đội trưởng đội hình sự nói với sư phụ, ngày 8 tháng 5, người đàn ông này có đến đồn chúng tôi báo án, nói rằng vợ anh ta có thể đã bị tấn công rồi mất tích. Hôm nay chúng tôi tìm đến anh ta, cho anh ta xem ảnh chụp quần áo của thi thể, kiểm tra các thông tin cơ bản đều thấy rất trùng khớp. Chúng tôi đang hoàn tất công tác xác minh, cơ bản cũng chắc đến 9 phần 10 rồi. Sư phụ nhẹ nhàng đặt câu hỏi cho anh ta. Chàng trai, kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi nghe đi. Người đó ngập ngừng một chút rồi khe khẽ nói. Hơn 2 tháng trước, tôi cùng với Trương Nguyệt đến rừng cây phía đông thành phố để nói chuyện. Ý cậu là cánh rừng nhỏ cách bãi rác phía đông 500 mét sao? Vâng, đúng vậy. Chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, trong vòng vài dặm lại chẳng có người ở. Hai người vào đó làm gì? Chúng tôi có một chút khúc mắc trong chuyện tình cảm, muốn tìm chỗ vắng người để nói chuyện cho rõ ràng. Cũng không cần đến chỗ xa xôi, không có lấy một bóng người như vậy chứ. Khi chúng tôi còn yêu nhau, vẫn thích đi vào đó để hẹn hò, cho nên chúng tôi đến đó như một thói quen. Trên mặt người đàn ông chợt ánh lên một chút hoảng hốt. Được rồi, cậu nói tiếp đi. Chúng tôi mới nói được mấy câu về chuyện trước kia thì bắt đầu cãi nhau. Tôi giận quá liền lái xe đi thẳng. Vậy là cậu để cô ấy ở lại một mình ở nơi vắng người gần bãi rác sao? Vâng, tôi có lỗi với cô ấy. Người đàn ông đột nhiên khóc giống lên, khiến cho mọi người trong phòng hoảng sợ. Cậu nghĩ cô ấy chết như thế nào? Chắc chắn là có người thấy cô ấy xinh đẹp rồi nảy ra ý xấu, cưỡng bức không được nên giết người. Sao cậu biết là cưỡng bức không được? Tôi đoán. Tôi thấy quần áo của cô ấy không bị xé rách. Sư phụ chăm chú nhìn người đàn ông trong vài phút. Anh ta lảng tránh ánh mắt sắc bén của thầy, cúi đầu lau nước mắt. Sư phụ xoay người rồi rời khỏi phòng tiếp dân. Đi thôi, hỏi xong rồi. Đang hỏi thì đột nhiên chấm dứt. Tôi và đội trưởng đội hình sự không biết phải làm sao, bèn nhanh chóng chạy theo ra ngoài. Đội trưởng đội hình sự lộ vẻ khó xử. Ngài xem, liệu giờ chúng ta nên làm gì? Hay là chúng tôi đi mai phục ở khu vực rừng phía đông? Sư phụ đanh thép nói. Không cần, bắt người đàn ông này đi. Bắt anh ta? Không chỉ đội trưởng đội hình sự mà ngay cả tôi cũng khó xử. Bởi vì nếu bắt sai người thì mọi việc sẽ rất phiền toái. Đội trưởng đội hình sự nói. Anh ta rất đáng nghi sao? Vô cùng khả nghi. Tôi biết cậu ta nói dối. Vì anh ta biết là không có xâm hại tình dục. Tôi và đội trưởng đội hình sự đều cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ là một người luôn rất cẩn thận, không nên chủ quan như vậy chứ. Tôi suy nghĩ một chút, nhận thấy trong cuộc đối thoại vừa rồi cũng có chút sơ hở trong vấn đề xâm hại này. Sư phụ đột nhiên hỏi. Tầng trên có phòng họp không? Có ạ. Gọi tổ chuyên án lên đó họp, đưa máy chiếu đến nữa. Nửa giờ sau, phòng họp của đồn công an đã chật kín người. Sư phụ điều khiển máy chiếu, giới thiệu hình ảnh vụ án. Từng bức ảnh lần lượt được chiếu qua, các điều tra viên nhíu mày thật chặt. Có lẽ sau khi vụ án này kết thúc, phía cảnh sát sẽ cảm thông hơn cho nỗi gian khổ của những người làm pháp y. Dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, hôm nay chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc thi thể. Người chết tên là Trương Nguyệt, sống tại chung cư Khánh Phong. Lúc nãy tôi có hỏi chuyện người chồng của Trương Nguyệt, cảm thấy cậu ta có rất nhiều điểm đáng ngờ. Các điều tra viên chăm chú nghe sư phụ nói, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. 2 ngày nay, mọi người đều làm việc liên tục không nghỉ, khiến ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Đầu tiên, cậu ta khẳng định Trương Nguyệt không bị cưỡng bức. Điều này cậu ta không thể biết được. Tiếp đó, cậu ta lại nói vợ mình bị hại ở khu vắng người gần bãi rác. Điều này hiển nhiên là không thể xảy ra. Vì sao lại không thể chứ? Giết người xong, bọc xác lại rồi ném thi thể ở bãi rác, nghe ra rất logic mà. Thứ nhất, nếu ngẫu nhiên gặp kẻ ác, vậy kẻ ác đó chắc chắn sẽ không thừa sức đến mức bọc xác lại chứ. Điều này có tác dụng gì đâu. Sư phụ chiếu lên màn hình bức ảnh mô tả trạng thái ban đầu khi thi thể còn nằm trong bọc ni lông. Ông nói tiếp: thứ hai, nếu bất ngờ gặp người quen gần bãi xác, sau đó người quen này gây án, vậy muốn giấu thi thể thì phải giấu càng xa càng tốt. Không ai lại vứt thi thể ở bãi rác gần hiện trường cả. Hơn nữa, xác suất gặp được người quen ở nơi vắng vẻ như thế là rất thấp. Chúng tôi đờ đẫn lắng nghe, nhưng đều cảm thấy chỉ vì như vậy mà nghi ngờ người ta là không đủ căn cứ. Lý do tôi cho rằng Trương Nguyệt không bị hại ở bên ngoài cũng không chỉ có vậy. Tôi có đầy đủ căn cứ để khẳng định Trương Nguyệt bị hại trong nhà. Sư phụ tiếp tục chiếu bức ảnh chụp thi thể lúc đầu. Mọi người nhìn xem, hung thủ buộc và bọc nạn nhân trong các vật như sau: túi vải bao ngoài, màng ni lông, dây điện còn mới và dây điện thoại. Đặc biệt là xác được bọc trong hai lớp ni lông hoàn toàn tương ứng về chất liệu. Các anh nghĩ xem, nếu gây án ở bên ngoài, liệu có thể tốn thời gian và công sức để bọc xác lại không? Nếu có, thì người này tâm lý phải rất cứng rắn. Bởi vì cho dù hiện trường là nơi vắng vẻ, nhưng có thể sẽ có người vô tình đi qua chứ. Chúng tôi lại cảm thấy rất có lý, cùng gật đầu lia lịa. Sư phụ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: mặt khác, khi gây án ở ngoài thì làm sao tìm được nhiều thứ để buộc và bọc thi thể như thế? Ở gần đó có bãi rác mà, trong bãi rác cái gì cũng có. Nếu tìm dây buộc ở bãi rác, thứ dễ tìm nhất là loại dây thừng mềm rất thông dụng, lại dễ buộc chặt, chứ không phải là dây điện vừa cứng vừa khó buộc. Hơn nữa, trên dây điện và dây điện thoại đều có vết cắt rất mới. Hung thủ cần gì phải tự làm khó mình như thế? Trong một gia đình bình thường có thể không có dây thừng, nhưng chắc chắn sẽ có một ít dây điện cũng như dây điện thoại. Nhưng tại sao thầy lại cho rằng việc bọc xác này diễn ra trong thời gian ngắn? Biết đâu lại có nhiều hung thủ giết người xong liền chia nhau về nhà mang đồ đến để bọc xác thì sao? Anh làm bác sĩ pháp y thì không nên hỏi vấn đề này mới phải. Chúng ta đều biết sau khi chết khoảng 2 giờ thi thể sẽ cương cứng, lúc đó sẽ rất khó để gặp lại. Khi chúng ta mở túi ra thấy cái xác đã hoàn toàn được cuộn lại, hay nói cách khác, trước khi thi thể cứng dần, hung thủ đã tiến hành buộc rồi bọc xác lại. Chỉ với 2 tiếng ở một nơi vắng vẻ mà có thể vừa tìm được đồ bọc xác vừa bao xác lại cẩn thận là một điều rất khó. Cho nên tôi nghĩ hiện trường của vụ án này là ở trong nhà. Một điều tra viên lên tiếng hỏi: liệu có thể xảy ra khả năng khác không? Ví dụ như sau khi chồng Trương Nguyệt rời đi, cô ấy mới bị người khác uy hiếp đưa đến một nơi nào đó, giết người xong lại mang xác ra bãi rác vứt. Khả năng này không thể xảy ra được, vì khi khám nghiệm tử thi không phát hiện được dấu dây trói hoặc vết thương do chống cự, tức là trước khi chết cô ấy không hề bị khống chế, cũng không chống cự. Chắc chắn cô ấy đã bị tấn công khi không có sự phòng bị. Một điều tra viên khác nêu ý kiến: nếu có 2 hoặc 3 người khống chế cô ấy thì sao? Cô ấy là phụ nữ, bị 2-3 người tấn công chắc cũng không dám phản kháng. Sư phụ nói với giọng chắc chắn: chỉ có một người bọc xác thôi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy thật khó tin, hỏi với một chút nghi ngờ: vì sao thầy lại khẳng định là chỉ có một người bọc xác à? Mọi người nhìn xem, đầu tiên hai tay bị buộc lại, sau đó mới cố định vào thân thể, đúng không? Hơn nữa, chỗ bị buộc cũng không có phản ứng sinh hoạt, tức là sau khi chết mới bị trói tay, rồi lại buộc hai tay ra sau eo. Mọi người chợt hiểu ra, nếu chết rồi mới bị trói thì chỉ có một lý do, đó là giữ hai tay dán chặt vào thi thể. Như thế mới dễ dàng dùng một màng ni lông nhỏ để bọc thi thể lại. Nếu có 2 người thì một người bọc xác, một người giữ tay, không cần mất công để tìm các loại dây để buộc xác như thế. Nói tóm lại, Trương Nguyệt chắc chắn đã bị bóp chết khi đang ở trong nhà, không hề phòng bị, sau đó bị trói rồi bọc lại cuộn xác, cuối cùng nhét vào túi vải. Nếu bỗng dưng giết người khi chưa có sự chuẩn bị, sau đó lại muốn giấu thi thể, khả năng lớn nhất là do người quen gây án. Mọi người đều gật đầu tán thành, duy nhất chỉ có đội trưởng đội hình sự không thể yên lòng do chưa đủ chứng cứ. Nhưng dù xác định được là người quen gây án, lại là giết người trong nhà, cũng không thể khẳng định chồng của Trương Nguyệt chính là hung thủ. Tôi không nói chồng cô ấy là hung thủ, tôi chỉ nghi ngờ cậu ta thôi. Cậu ta luôn nhấn mạnh là cuộc nói chuyện của họ diễn ra gần bãi rác, cho rằng Trương Nguyệt mất tích tại đó, tỏ ra rất mẫn cảm với bãi rác này, khiến cho người ta cảm thấy cậu ta đang cố giấu giếm điều gì đó, còn nghĩ ra tình huống Trương Nguyệt bị tấn công ở gần bãi rác nữa. Vậy tiếp theo phải làm gì? Tiến hành điều tra nhà Trương Nguyệt. Công tác điều tra được tiến hành rất thuận lợi tại nhà Trương Nguyệt. Chúng tôi tìm thấy trong tủ đồ dây điện màu xanh đã bị cắt ngắn, giống hệt dây buộc xác, còn tìm được đầu dây điện thoại. Khi chúng tôi quay lại đồn công an, thấy chồng Trương Nguyệt đang lớn tiếng kêu gào, hoàn toàn không có thái độ thành khẩn. Sư phụ mang túi vật chứng chứa đầy dây điện và dây điện thoại ném xuống trước mặt anh ta nói: "Anh xem thứ này đi, xem xong rồi gào gì thì gào. Thứ này thì nói lên điều gì? Nhà ông không có dây điện à? Nhà ông không có dây điện thoại à? Đừng cái cố, cậu không biết đầu dây điện đứt có thể đem đi giám định xem có phải cùng một sợi dây hay không sao?" Người đàn ông đột nhiên câm nín. Vụ án kết thúc như vậy, thì ra chồng của Trương Nguyệt ngoại tình, bồ nhí nhất định không chịu nhường nhịn, đòi anh ta phải ly hôn. Anh ta không thuyết phục được bồ nhí, muốn ly hôn lại bị từ chối, thế là độc ác ra tay giết vợ rồi lên kế hoạch giấu xác đi. Anh ta cho rằng thi thể sẽ không bao giờ bị phát hiện. Tôi bỗng tò mò hỏi: "Nhưng anh ta có thể không báo án, nếu như thế có thể che giấu hành vi phạm tội của mình cơ mà, vì sao còn muốn đến đồn công an báo việc vợ mình mất tích?" Anh hỏi họ xem. Sư phụ vừa nói vừa chỉ sang người ở đồn cảnh sát. Người cảnh sát nghe thấy vậy liền trả lời cho tôi: "À, không phải anh ta báo mất tích, anh ta chỉ nói với bố mẹ Trương Nguyệt là cô ấy tan làm không về, tìm 2 ngày nhưng không thấy. Bố mẹ cô ấy lo lắng liền lên đồn báo án. Sau khi nhận được thông tin thi thể của các anh, chúng tôi cũng phải mất 2 ngày mới tìm thấy chồng của Trương Nguyệt. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn muốn trốn tránh. Nếu không muốn người ta biết, chỉ trừ khi mình không làm mà thôi."